Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, người danh khí không có ta lớn. Ba người đi tới gần, Simon cùng hai người chào hỏi, không để lại dấu vết đánh giá Jonathan cùng De Niro thần sắc. Jonathan vẫn như cũ là ngày bình thường ôn nhã khiêm tốn bộ dáng. De Niro trong lúc biểu lộ lại rõ ràng mang theo vài phần do dự. Mắt thấy như thế, Simon ý thức được Jonathan phải cùng De Niro nói rất không tệ. Bất quá, Robert De Niro hiển nhiên còn không có quyết định. Đi qua năm ngoái mấy lần biến cố, vận danh cơ chế sơ cứng nội bộ đấu tranh lại vô cùng kịch liệt, WMA đã rõ ràng bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Một bên khác, CAA đóng gói sách lược lại không ngừng vì Hollywood ngôi sao tranh thủ lấy càng ngày càng cao cát-xê. Robert De Niro muốn tuyển chọn quản lý công ty, càng có khuynh hướng một bên nào hoàn toàn là không cần nói cũng biết sự tình. Chỉ là, Simon lại vô cùng không nguyện ý nhìn đến loại tình hình này phát sinh. Theo thân phận theo biên kịch, đạo diễn hướng người chế tác, người đầu tư chuyển biến. Simon ý thức được, nếu như CAA lần nữa biến đến như là ban đầu thời không bên trong như thế nhất gia độc đại, Hollywood điện ảnh công ty tuyệt đối sẽ càng ngày càng bị động. Muốn phá giải loại cục diện này, phương pháp cũng lại cực kỳ đơn giản. Tận khả năng bảo trì Hollywood mấy cái đại quản lý công ty lực lượng tương đương cạnh tranh cục diện. Denery Picture hiện tại vẫn chỉ là một đầu vừa mới tại Hollywood quấy lên vài mảnh bọt nước nhỏ. Cá vàng, muốn bằng vào sức một mình cải biến loại này ngành nghề đại xu thế khẳng định không có khả năng. Bất quá, Simon lại cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ loại này nỗ lực. Bởi vậy, tán gẫu qua vài câu, Simon liền nói thẳng, Bob, trong mắt của ta, thêm vào WMA, đối với ngươi mà nói mới là một cái càng lựa chọn tốt. Từ khi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Robert De Niro đối Simon cảm nhận thì rất không tệ. Lúc này nghe vậy, hắn mắt nhìn Jonathan Friedman, suy nghĩ một chút vẫn là nói thẳng nói. Simon, còn có dâu, thực, Ovid tiên sinh đã tự mình cùng ta nói qua mấy lần. Bình tĩnh mà xem xét, CAA đối với ta sức hấp dẫn vẫn là lớn hơn một chút. Simon ngắm mắt biểu lộ hơi có chút không được. Tự nhiên Jonathan, tiếp tục đối Robert De Niro nói. Bob, người khẳng định biết Sean Connery tại CAA văn phòng A. Robert De Niro nghi hoặc gật đầu. Sean Connery là CAA ôm nhập cờ dưới đệ nhất vị Hollywood siêu sao. Vì biểu thị đối vị này khách hàng coi trọng, Michael Ovitz từng biểu thị, CAA hội vĩnh viễn vì Sean Connery đơn độc giữ lại một gian phòng làm việc. Đối với đại bộ phận ngôi sao tới nói, sự kiện này tự hồ thể hiện CAA đối dưới cờ khách hàng coi trọng. Simon đối với cái này nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cái nhìn. Bob, CAA theo 1979 năm ký kết Sean Connery đến nay, hắn những năm này ra đóng phim, trên cơ bản liền không có mấy bộ phòng bán vé bán chạy. Thì liền 4 năm trước cái kia bộ 007 ngoại truyện tuần tra phi đạn, phòng bán vé cũng không thể xem như thành công. Nhưng CAA nhưng như cũ càng không ngừng vì Sean Connery nắm vào cao dự tính hạng mục. Bob, người biết điều này có ý vị gì sao? De Niro chỉ là lắc đầu. Jonathan trong ánh mắt lại nhiều mấy phần không sai. Chỉ là cũng không có chen vào nói. Mỉm cười chờ đợi Simon tiếp tục. Simon nói tiếp, cái này mang ý nghĩa. CAA đồng dạng là một cái vô cùng chú trọng phân biệt đối xử công ty. Mà lại, CAA nội bộ hợp tác cơ chế, cũng đã định trước bọn họ hội không tự chủ được đem càng nhiều tư nguyên nghiêng về tại một ít. Người trên thân, Sean Connery cũng là loại này cơ chế thu hoạch người. Mà lại, không chỉ là Sean Connery, CAA hiện tại còn đã nắm giữ Dustin Hoffman, Warren Beatty, Robert Redford, Al Pacino, những thứ này mỗi một cái danh khí đều cùng ngươi tương xứng siêu cấp cự tinh. Bọn họ đều so ngươi càng sớm trở thành CAA khách hàng. Cho nên, Bob, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thêm vào CAA, còn có thể thu hoạch được đầy đủ coi trọng sao? Trên thực tế, Simon lời nói này tuyệt đối không chỉ là vì ngăn lại De Niro thêm vào CAA tìm cớ. Nếu như không có Simon xuất hiện, Robert De Niro tiếp xuống tới xác thực sẽ trở thành CAA lại một vị bài lớn khách hàng. Nhưng kết quả đây, theo thập niên 90 bắt đầu, nguyên bản đang biểu diễn thành tựu phía trên tuyệt đối có hy vọng cùng Meryl Streep sánh vai. Robert De Niro lại dần dần biến thành một cái hí kịch minh tinh. CAA tại Sean Connery tuổi gần 70 lúc, còn thông qua In Chapman thâu thiên bẫy dập vì đối phương tranh thủ đến 20 triệu đô la Mỹ giá trên. Trời cát xê, nhưng Robert De Niro tuổi 70, lại chỉ có thể biểu diễn tay chơi không tuổi loại này thấp kém phim hài. Cái này không thể không nói là Hollywood điện ảnh xử lên một cái lớn lao tiếc nuối. Robert De Niro nghe xong Simon lời nói này, không khỏi trầm mặc xuống. Simon cùng Jonathan đều không có quấy rầy. Sau một lát, Robert mới đối Jonathan nói. Dâu, ta còn cần suy nghĩ thêm một chút. Jonathan ý thức được sự kiện này đã sẽ không lại xuất hiện quá đại biến cho nên, gật đầu, nói. Đương nhiên, Bob, ta rất chờ mong có thể nghe đến ngươi tin tức tốt. Thời gian bất chi bất giác đã qua 9 giờ. Rưỡi, nói như vậy xong. Robert De Niro liền mở miệng cáo từ, đưa đối phương rời đi, trở lại party hiện trường. Jonathan tò mò hỏi Simon nói, người thật giống như so ta còn không hy vọng De Niro thêm vào CAA. Chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên quan hệ thân cận, Simon cũng không có khả năng đem chính mình đáy lòng ý nghĩ đối Jonathan nói thẳng ra. Chỉ là nói, người khẳng định biết thứ hai sự tình a. Ta cùng Ovid nói có thể không thế nào vui sướng. Jonathan gật đầu cười cười. Hắn đương nhiên biết thứ hai sự tình. Thậm chí rất lo lắng Simon lại đột nhiên bị CAA đào đi qua. Cố nén một tuần thời gian. Jonathan nguyên bản còn muốn lần này party phía trên thăm dò một chút Simon thái độ. Đi qua hắn vừa mới thuyết phục Robert De Niro một phen tình hình. Người đại diện lúc này đã triệt để yên lòng. Sau đó liền nói lên một chuyện khác. Simon, buổi chiều ngươi khiến người ta truyền đến vị kia nữ diễn viên tư liệu. Nicole Kidman, ta đã cùng nàng tiếp xúc qua. Đào tới vấn đề không lớn. Bất quá, ngươi là tính thế nào? Simon cũng không giấu giếm. Nói, ta muốn cho nàng biểu diễn Mia. Jonathan đối tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuyển nhân vật. Tiến độ nhất thanh nhị sở. Mia cái này nhân vật. Hiện tại còn vừa mới là đệ trình lý lịch sơ lược giai đoạn. Nicole Kidman tại Australia có một số danh khí. Nhưng ở Hollywood, cái này còn hoàn toàn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Simon sớm nhìn qua đối phương biểu diễn khả năng không lớn. Bất quá, trong đầu tránh qua Australia cái tin này. Jonathan nhất thời liên tưởng đến Jeanette trên thân. Làm Simon người đại diện. Tuy nhiên không rõ ràng giữa hai người đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng Jonathan theo rất nhiều dấu hiệu phía trên đều có thể phán định. Simon cùng Jeanette căn bản cũng không có ngoại giới nói như thế trở mặt thành thù. Thậm chí ngay cả người yêu ở giữa giận dỗi cũng không tính là. Có lẽ, vị này Nicole Kidman là Jeanette Johnston cho Simon cũng khó nói. Jonathan biết Simon cho tới bây giờ đều không phải là một cái khinh suất người. Đã hắn muốn cho Nicole Kidman biểu diễn Mia, vị này nữ diễn viên thì tuyệt đối có thể chống lên cái này nhân vật. Chạy đi Lola đã đem Sandra nâng thành Hollywood một đường nữ ngôi sao. Jonathan tự nhiên không ngại chính mình dưới cờ lại xuất hiện một vị đỉnh cấp nữ ngôi sao. Hai người lại trò chuyện một hồi. Simon cũng dự định cáo từ. Lại nghĩ tới một chuyện khác. Dâu, ta gần nhất vừa mới làm một cái phim hoạt hình cố sự kịch bản gốc. Thứ hai cho ngươi, giúp ta cùng Disney liên lạc một chút. Jonathan có chút ngoài ý muốn. Phim hoạt hình, Simon gật đầu, nói, cố sự giảng thuật một cái tiểu sư tử dần dần trưởng thành là Thảo Nguyên Chi Vương kinh lịch. Tên thì kêu Vua Sư Tử, Jonathan nhịn không được lắc đầu nói. Simon, Disney đã không phải là năm đó Disney. Eisner cùng Katzenberg đều rất không coi trọng phim hoạt hình. Hai người bọn họ năm trước chẳng những đem anime bộ môn gây dựng lại thành Disney ngành điện ảnh. Công ty con, liền phòng làm việc nhân viên đều bị đánh ra đi cách luân thay thế vứt bỏ trong kho hàng. Simon, ngày bình thường vẫn luôn mật thiết chú ý Hollywood các loại động thái. Đối với Jonathan chỗ nói loại tình hình này tự nhiên là dài. Tuy nhiên tại 3D anime quật khởi trước đó, Disney tại đầu thập niên 90 liên tục đẩy ra Mỹ nữ cùng dã thú. Aladdin các loại nhiều bộ bán chạy 2D anime. Nhưng chấp trưởng Disney lúc đầu mấy năm, Michael Eisner cùng Jeffrey Katzenberg đều càng thêm chú trọng người thật điện ảnh. Thậm chí một lần có nghe đồn Disney dự định triệt để đóng lại anime bộ môn. Dâu, người nói những thứ này ta đều biết. Ta cũng không tính đem kịch bản bán cho Disney. Nếu như khả năng lời nói, ta hy vọng từ Daenerys Pictures đầu tư, ủy thác Disney anime bộ môn thay chế tác hạng mục này. Phim hoạt hình chế tác chu kỳ là rất dài. Cho nên, tạm thời không cân nhắc phát hành vấn đề. Người chỉ cần dựa theo loại này mạch suy nghĩ cùng Disney hiệp đàm là được rồi. Jonathan cau mày, nói, Simon, ta không hiểu. Simon sau này khẳng định sẽ làm càng nhiều để người bên cạnh cảm thấy nghi hoặc sự tình. Hắn cũng không muốn mỗi một lần đều muốn lãng phí một phen miệng lưỡi. Lúc này chỉ là nói, dâu, cái này thực là ta muốn đưa cho Jenny lễ vật. Cho nên, người chỉ cần dựa theo ta ý nghĩ cùng Disney tiếp xúc chính là. Jonathan thật sâu dò xét Simon vài lần, không tiếp tục truy vấn. Chỉ là cười nói, tốt a, ai để ngươi là ta trọng yếu nhất khách hàng đây. Bất quá, Simon, nếu như dựa theo ngươi ý nghĩ, cái này thực hẳn là Pascal công tác. Ta cùng Disney liên hệ, đã có chút siêu việt ta bản chức công tác. Simon buông tay nói, Amy quá bận rộn, nàng ngày mai cũng còn muốn bay đi New York. Người từ ta chỗ này cầm tới lương một năm có thể còn cao hơn Amy. Cũng nên làm nhiều một số đi. Hai người nói định sự kiện này, Simon liền mở miệng cáo từ. Theo lẽ thường thì Neil Bennett lái xe tới đón chính mình. Simon từ trong đám người tìm tới Sandra, mang theo nữ hài phía trên chính mình SUV. Xe rời đi Jonathan nhà, hướng đông về phía Tây Hollywood tiến đến. Theo nước lạnh hạp cốc đến Tây Hollywood cũng không tính quá xa. Hơn 10 phút về sau, Chevrolet liền tại tới gần San Monica đại đạo một chỗ nhà trọ bên ngoài dừng lại. Nhìn lấy nhà trọ lối vào đen xì địa hành lang, Simon suy nghĩ một chút, tốt hơn theo lấy Sandra cùng một chỗ xuống xe. Hai người vừa mới tại ven đường đứng vững, cách đó không xa thì vang lên rõ ràng kèn kẹt âm thanh. Simon nhìn lấy trước mắt hai tay xoắn ở sau lưng buông xuống ánh mắt Sandra. Cười nói, cái này tốt, Simon Westerers mới luyến tình ra ánh sáng. Sandra nghe lấy cách đó không xa máy chụp hình cửa, chớp âm thanh còn tại vang, còn có người mở lên đèn flash, không hiểu lại có chút vui vẻ. Bất quá, nghe lấy Simon một bộ đọc bát quái tiểu báo tiêu đề không quan trọng ngữ khí, nàng lại ý thức được hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Hắn xác thực sẽ không để ý những thứ này, đột nhiên lại có chút bất mãn, phản bác. Vì cái gì không phải, Sandra Bullock mới luyến tình ra ánh sáng, a. Simon nhún nhún vai, nói, người danh khí không có ta lớn, tự đại cuồng. Sandra trợn mắt chừng một cái, mũi chân trên mặt đất nghiền lấy. Do dự một hồi, nàng rốt cuộc nói, ngươi, muốn lên đi ngồi một chút sao? Simon ngẩng đầu nhìn sang trước mắt nhà trọ, nói, người trợ lý, Gina đúng không? Nàng không cùng ngươi ở cùng một chỗ sao? Sandra trợ lý Gina Crow ngày bình thường đều là cùng nàng ở cùng một chỗ. Bất quá, tại đồng ý Simon đưa chính mình sau khi về nhà, Sandra liền vội vàng đem Gina Crow theo party phía trên đuổi đi. Còn cố ý dặn dò nàng tối nay không nên quay lại. Muốn từ bản thân lúc đó đáy lòng một ít ý nghĩ. Sandra cũng cảm giác gương mặt hơi hơi phát nhiệt. Lúc này lại chấn định tự nhiên địa nói láo. Nói, không có a, nàng có bạn trai, cuối tuần đi ra ngoài ở. Simon gật đầu. À, Sandra chờ một chút. Nhìn Simon không có chuyển động bước chân. Cũng phát ra một cái đơn âm tiết. Simon cười nói. Ta thì không đi lên. Ngươi phải biết. Ta cùng Jenny sự tình cũng còn không để ý tới rõ ràng. Ngươi cùng nàng không phải chia tay sao? Sandra nói. Nhịn không được ngắm mắt ven đường SUV buồng lái. Liền chính nàng đều không thể nào tin được. Simon lắc đầu nói. Không có a. Chỉ là gặp phải một điểm nhỏ khó khăn trắc trở. Cảm tình loại chuyện này. Tổng là rất khó thuận buồm xuôi gió. Sandra ánh mắt bên trong tránh qua thất lạc. Đột nhiên lại ngẩng đầu. Nói. Cái kia. Patty phía trên. Nữ nhân kia. Người sẽ cùng nàng lên giường sao? Simon suy nghĩ một chút. Nói. Có lẽ sẽ. Có lẽ sẽ không. Nhìn tâm tình. Sandra mở to hai mắt. Nhớ tới Jeanette thỉnh thoảng sẽ dùng cái nào đó xưng hô. Nhịn không được nói. Jenny nói không sai. Simon, ngươi quả nhiên là cái tiểu hỗn đản. Simon ra vẻ thấp thỏm nói. Ngươi sẽ không cùng ta tuyệt giao à? Sandra học lấy Simon vừa mới ngữ khí. Nhìn tâm tình. Simon cười dưới. Nói. Đi lên à. Rất muộn. Sandra lại bất động. Hai tay vẫn như cũ vác tại sau lưng. Lấy dũng khí nhìn chằm chằm Simon. Nói. Ngươi biết ta ưa thích ngươi. Đúng hay không? Đúng vậy à. Cho nên ta mới không thể theo ngươi lên lầu. Sandra có chút không buông tha. Nói. Vì cái gì? Simon nhìn lấy cô gái trước mắt. Nói. Bởi vì chúng ta là hảo bằng hữu. Sandy. Trên cái thế giới này. Ta quan tâm người không nhiều. Ta hiện tại đã nắm giữ Jenny. Cho nên liền không thể lại cùng ngươi càng tiến một bước. Sandra vẫn như cũ nhìn chằm chằm Simon. Nói. Nhưng ngươi lại muốn cùng. Ngươi không quan tâm nữ nhân lên giường. Simon gật đầu. Đúng vậy à. Sandra cảm giác mình đều có chút hoang mang. Sau đó thu hồi xoắn ở sau lưng hai tay. Lung tung khoa tay lấy. Nói. Cái kia. Ngươi thì không sợ Jenny biết không? Simon lắc đầu. Không sợ. Sandra hỏi lần nữa. Vì cái gì? Simon suy nghĩ một chút. Nói. Ta cùng Jenny. Đại khái. Đều là loại này nhân sinh xem tương đối đặc biệt người. Nàng sẽ không để ý những thứ này. Sandra bất mãn nói. Làm sao ngươi biết nàng không quan tâm? Nữ nhân đều là rất quan tâm. Ta trước kia cũng cho rằng như vậy. Simon gật đầu. Nói. Có điều. Lần này chia tay về sau. Ta ý thức đến nàng cũng không để ý. Jenny là loại kia tôn trọng tuyệt đối người tự do. Nàng nhận làm một người cần phải muốn làm cái gì thì làm cái gì. Không muốn làm cái gì thì không làm cái gì. Sandra vô ý thức nói. Cái này thế giới căn bản lại không tồn tại loại này tự do. Simon cười nói. Cho nên, vậy đại khái cũng là Jenny vì sao lại thích ta. Sandra làm ra một cái ánh mắt khi dễ. Lại chờ đợi Simon chủ động giải thích. Trên cái thế giới này. Càng là đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu người. Độ tự do lại càng lớn. Jenny cảm thấy ta sẽ trở thành đứng ở thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất một cái kia. Simon giải thích, lại vừa cười nói bổ sung. Thực, ta cũng cho rằng như vậy. Sandra trắng Simon liếc một chút. Nói, ta đột nhiên không muốn nghe ngươi chuyện phiếm. Simon giang hai cánh tay. Như vậy, ngủ ngon. Sandra nhìn lấy trước mắt nam nhân đẹp trai khuôn mặt. Đáy lòng có chút không nhỏ phẫn địa nghĩ đến. Thượng đế thật là không công bằng. Đều lớn như thế soái. Còn như thế có tài hoa. Còn phách lối như vậy. Còn không phải mình bạn trai. Thật đáng giận. Sau đó thì tức giận phi thường. Sau đó tiến lên một bước. Đột nhiên ôm nam nhân cổ. Trực tiếp thì hôn lên đi. Simon không ngờ tới Sandra lại là loại phản ứng này. Chỉ tới kịp check phía dưới đầu. Vẫn là bị nữ hài hôn đến trên gương mặt. Nghe lấy phụ cận lần nữa, dồn dập lên máy chụp hình cửa chớp âm thanh. Vì ngăn ngừa Sandra khó chịu, Simon chỉ là đưa tay ôm nữ hài vòng eo. Hơi hơi dùng lực, muốn không để lại dấu vết mà đem nàng đẩy ra. Sandra lại ôm chặt Simon cổ, điều chỉnh góc độ, mềm mại cánh môi chuẩn xác địa hôn lên tới. Dây dưa một lát, mặt còn tại Simon trên môi nhẹ nhàng cắn xuống. Sandra mới buông ra nam nhân. Khuôn mặt tại đèn đường làm nổi bật phía dưới lộ ra đỏ hồng một mảnh. Không nhìn chung quanh đã lại gần paparazzi. Vứt xuống một cái như đang thị uy đắc ý ánh mắt. Xoay người bỏ chạy tiến trong hành lang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.